Chiến thần Hào Môn, chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ 179 chương xoay ngược lại. Cái này trầm xuống mặc chính là trong lúc bất chợt dường như bị người từ trên đầu rót một chậu nước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức liền thanh tỉnh. Vừa mới nghe này lên án, tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn, hận không thể đem Lâm Văn lấy ra tới, bái xương rút gân, dù sao hắn làm đều là người người oán trách sự tình a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có người kịp phản ứng, Lâm Văn là tàn tật a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa hắn ngay cả cuộc sống tự gánh vác năng lực cũng không có, đã từng càng là Lâm gia nhất không có địa vị người, điều này cũng không biết bị người chê cười bao lâu sự tình. Hắn làm sao thành Lâm thị cao quản, như thế nào mạnh mẽ quy tắc ngầm thuộc hạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính hắn cũng còn ở cũ nát tiểu khu thê nữ sinh hoạt túng quẫn, như thế nào có năng lực chiếm lấy bất động sản của người khác. Hắn còn đi gặp trong sở tìm nữ nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, con mẹ nó ngay cả bò lên giường đều lao lực làm sao còn chơi gái. Càng không cần phải nói một cước đá gảy quản lý mấy cây xương, hắn là thiên tàn chân sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong lúc nhất thời coi như là kẻ ngu si đều biết Lâm Văn là bị người ác ý bôi đen rồi, bọn họ thành người khác đao, đã thành bị người lợi dụng công cụ. Nguyên bản còn đứng ở Lâm Cường bên này người, lập tức càng tức giận rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không ai nguyện ý chính mình giống như một ngu ngốc giống nhau, bị người nắm mũi dẫn đi càng là tại làm sao nhiều người trước mặt xấu mặt na có vẻ bọn họ quá ngây thơ quá ngu ngốc. Ta ngay từ đầu đã nói, cái này căn bản không khả năng. Tuyệt đối là tiết mục hiệu quả cố ý bôi đen Lâm Văn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy, hắn một cái tàn tật nhân, nghe nói hai ngày này chỉ có chữa cho tốt chân, mới vừa có thể dưới xe đẩy bước đi, làm sao đá người. Hắn biết võ công sao, mẹ kiếp này lên án nhân, nhất định chính là lòng dạ hiểm độc a, loại này nước bẩn cũng có thể hướng Lâm Văn trên người bát. Phương diện này tuyệt đối có âm mưu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dư luận xoay ngược lại, hầu như chính là trong nháy mắt hình thành, căn bản cũng sẽ không cho ngươi chào hỏi. Phát sóng trực tiếp trong phòng người chủ trì cùng Lâm Cường đều bối rối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh điện thoại mới vừa treo thì có nhiều người lại đánh vào tới chất vấn Lâm Cường, hỏi hắn lên án Lâm Văn tỉ mỉ là cái gì, Lâm Cường trong chốc lát nơi nào nói lên được tới. Hắn căn bản là không có nghĩ đến, dư luận sẽ có như vậy xoay ngược lại, vừa mới còn đứng ở cạnh mình cùng nhau lên án chỉ trích Lâm Văn Nhân, nhưng bây giờ bắt đầu chất vấn chính mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những thứ này đều là cơ mật ta không thể nói, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết Lâm Văn làm qua những thứ này mất trí sự tình. Lâm Cường cắn răng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy ngươi nói Lâm Văn hãm hại ngươi, hắn là làm sao hãm hại ngươi? Như thế nào đem ngươi vững vàng nắm trong tay Lâm Thị tập đoàn, biến thành sản nghiệp của hắn. Lâm Văn căn bản không ở Lâm Thị nhậm chức ngay cả một điểm công ty cổ phần cũng không có, hắn làm sao lấy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chớ làm chúng ta là ngu ngốc được không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi ở đây nói xạo, Lâm Cường đang nói láo, điện thoại đều sắp bị đánh bể trên internet càng là oán giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không phải là bởi vì Lâm Văn, mà là bởi vì Lâm Cường, mấy lần giải thích ngược lại bị người phát hiện trước sau mâu thuẫn, càng có vẻ hắn trột dạ. Người chủ trì đều luống cuống, vội vàng chặt đứt tuyến hồng ngoại điện báo, nhưng không biết cử động này, càng làm cho này khán giả tin tưởng vững chắc đây là tiết mục cố ý ở bôi đen Lâm Văn, quả thực không thể tha thứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nổ tung, toàn bộ internet đều nổ tung, tin tức trang bìa hầu như liên tiếp đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà ở lúc này, lại có một cái thiệp nhanh chóng chui lên đầu đề nhiệt lục soát hầu như trong nháy mắt đưa đến mặt của mọi người trước. Nội dung tin tức trên, Lâm Văn vẫn ngồi ở xe lăn, đang ở tham gia một tòa hy vọng tiểu học đặt móng trong nghi thức tiêu đề trên viết mới Lâm Thị tập đoàn tháng thứ nhất lợi nhuận toàn bộ dùng để quyên tặng hy vọng tiểu học. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó là quyên tặng sách báo quyên y phục quyên văn phòng phẩm quyên. Mới Lâm Thị lấy Lâm Văn cầm đầu, dùng lực lượng của chính mình, không ngừng tặng lại thành phố Đông Hải dân chúng, dù cho không làm đủ nhiều, không đủ lớn, nhưng bọn hắn thủy chung đang kiên trì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là từ mấy tháng trước mới Lâm Thị mới vừa thành lập liền bắt đầu, đến nay không có gián đoạn. Cách chương.